tiền bối là ai? Phương Hàn vội vàng hành lễ chào hỏi. Ta chính là một vị viễn cổ ma tôn bị phong ấn ở ngũ hành địa này. Chương 249. Cho ngươi một chỗ tốt, một vị viễn cổ ma tôn bị phong ấn. Nghe lời này, đầu Phương Hàn ong ong lên, giống như có ngàn vạn con ong mật bay ở bên tai hắn. Nhìn vị lão già hiền lành này, hắn không có cách nào tạo nên một mối liên kết với cái hung danh viễn cổ ma tôn kia cả. Có điều đối phương có lực lượng trong nháy mắt giết chết hai thần điểu Chu Tước. Thần thông vô cùng khủng bố. Quả thực không thể nào tưởng tượng hết được. Hai thần điểu Chu Tước, mỗi một con đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Hai con kết hợp lại cùng một chỗ có thể so sánh với Dược Đế, vậy mà lại bị đánh chết một cách đơn giản như vậy. Chuyện này sợ là ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh như Thiên Hình trưởng lão cũng không làm được. Phong Bạch Vũ sử dụng thiên hoàn cũng có thể làm được, nhưng mà lão nhân này lại nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Không sai, có điều những gì ngươi nhìn thấy chẳng qua là một hình ảnh do ta tạo ra mà thôi. Bản thể của ta đã bị ngũ hành linh căn trấn áp trong tinh cầu này rồi. Cả tinh cầu này và ngũ hành linh căn này là do một vị thái cổ đại năng dùng 5 ngón tay của mình biến hóa thành. Trong lúc lão đạo sĩ nói chuyện, bàn tay màu vàng đất lại thu lại, tiến vào trong vực sâu không đáy. Phương Hàn cũng chỉ thấy một mảng tối đen như mực, theo bàn tay vào trong lòng đất. Sau đó hắn rơi xuống một tòa cung điện dưới lòng đất. Bốn phía trống rỗng. Còn lão đạo sĩ kia đang ngồi trên một cái bồ đoàn ở trong cung điện. Mà phía sau hắn là một con hoàng xà cực lớn. Không sai, chính là hoàng xà thần thú hệ thổ, là địa ngục vương trong truyền thuyết. Mà trong miệng hoàng xà đang ngậm một con chim lửa. Đúng là con thần điểu Chu Tước bị bắt lúc nãy. Hiện tại nó đang hấp hối. Hoàng xà này bị ta khống chế, đại thủ vừa rồi chính là do nó hóa thành đánh chết hai con tiểu Chu Tước. Thần thông ngươi tu luyện là ngũ đế đại ma, còn khuyết thiếu hỏa thổ hai loại chưa đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Hiện tại ta sẽ để cho ngươi luyện hóa Chu Tước và hoàng xà. Lão đại sĩ vẫy tay, bộ dáng cực kỳ thân thiết nói. Phương Hàn chần chờ, hắn thật không ngờ tự nhiên lại có chuyện tình nào tốt như vậy tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Sau khi trầm mặc hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên nói. Tiền bối, tại sao người lại giúp ta? Có phải là muốn ta giúp tiền bối thoát khốn hay không? Ha ha ha ha! Lão đạo sĩ đột nhiên phá lên cười. Ta bị ngũ hành linh căn trấn áp. Bằng vào lực lượng của ngươi thì không cách nào giúp ta thoát khốn được. Cho dù ngươi tu luyện thêm một vạn năm nữa cũng không giúp gì được. Ngươi nếu như có thể phi thăng thành tiên thì cũng có khả năng mở ra ngũ hành linh căn. Ta sở dĩ hao phí chút ít pháp lực giúp ngươi cũng chỉ là vì rảnh rỗi không có việc gì làm. Thử đi một nước cờ để chờ xem kết quả thế nào mà thôi. Trước đây không lâu, cũng có một người trẻ tuổi giống ngươi đi ngang qua đây. Ta vốn muốn giúp hắn nhưng hắn lại tu luyện vô sinh kiếm đạo. Thiên địa vô tình. Gặp thần sát thần. Gặp Phật sát Phật. Độc lập thế gian. Cho nên ta có hạ xuống người hắn một quân cờ thì cũng chỉ lãng phí pháp lực của mình mà thôi. Mà ngươi thì lại tu luyện thần thông ngũ đế đại ma. Đồng nguyên với ta cho nên ta tự nhiên là muốn giúp ngươi một chút. Cho ngươi một vài chỗ tốt. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ra là từ đầu đến cuối ngươi không gặp thiên ma vương nào sao? Nếu không ngươi cũng không có khả năng đi sâu vào trong ngũ hành địa một cách thoải mái như vậy. Đương nhiên kiện pháp bảo trên người ngươi cũng rất thú vị. Có thể mở ra được A Tỳ Môn. Không biết là do tên vãn bối nào tế luyện ra được. Đáng tiếc là nó đã bị tổn thương nghiêm trọng. Trừ phi tìm được hoàng thư, nếu không thì không có khả năng khôi phục lại như trước đây. Tiền bối muốn biến ta thành quân cờ. Tiếp theo muốn đi nước cờ nào? Phương Hàn cảm thấy miệng mình có chút khô khốc. Ngươi nhìn đi. Lão nhân vung tay lên. Một vòng ánh sáng hiện ra trước mặt Phương Hàn. Trong đó có một thông đạo cực lớn. Còn có rất nhiều tu sĩ. Nhất là 12 đại tu sĩ kim đan cảnh. Xuất ra kim đan của mình. Hóa thành mạt nhật thiên tai không ngừng đánh giết thiên ma vương. Cái này, Phương Hàn cảm thấy miệng mình có chút khô khốc, nhiều thiên ma vương như vậy. cả tinh cầu này, ngoài phong ấm ta còn có thủ hạ của ta, có tất cả 8.400.000 thiên ma. Ta thả ra mấy ngàn thiên ma vương đi giết Thái Nhất Môn cũng không làm được gì. Chỉ ngăn cản bước tiến của bọn chúng một chút mà thôi. Mạt Nhật thiên tai thật là lợi hại. Lão nhân giải thích cho Phương Hàn rõ. Xin hỏi tiền bối, làm sao có thể ra khỏi ngũ hành địa này? Phương Hàn đưa ra vấn đề mấu chốt hiện tại của hắn là không thể ra khỏi đây được. Lão nhân cười nói. Ngũ hành địa này là một nơi huấn luyện tốt nhất. Ngũ hành linh căn không ngừng hóa ra các loại yêu thú để cho đệ tử của môn phái thí luyện. Lại cung cấp ngũ hành nguyên khí cho bọn họ. Bất cứ môn phái nào trong huyền hoàng đại thế giới có thể chiến được ngũ hành địa này cũng sẽ phát triển với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Ta sở dĩ xuất ra ảnh chiếu này nói chuyện với ngươi chính là muốn nói cho ngươi biết một điều. Ở trung tâm ngũ hành địa này có một ngọn núi, trên ngọn núi này có một đạo linh phù. Ngươi tới lấy được nó thì sẽ nắm giữ được ngũ hành địa. Sau khi lấy được thì ngàn vạn lần đừng giao cho người khác. Có đạo linh phù đó thì có thể tự do ra vào ngũ hành địa. Bọn người Thái Nhất Môn cũng chỉ là cường hoành mở ra một cái thông đạo. Có điều muốn duy trì một cái thông đạo như vậy thì phải tổn hao một lượng pháp lực vô cùng to lớn. À, là như vậy sao? Phương Hàn nghe được thì gật gật đầu. Lúc trước người trẻ tuổi kia làm sao đi ra ngoài được? Hắn cũng nhận được một đạo linh phù ở trên ngọn núi đó sao? Người thanh niên mà hắn nói đây chính là Mạnh Thiểu Bạch. Cũng không phải vậy. Có điều ta phòng ngừa hắn phát hiện ra đạo linh phù kia nên suýt đặt thiên ma vương vây khốn hắn. Dẫn hắn tới một thông đạo do ta mở tạm thời. Để cho hắn rời khỏi. Chờ ngươi đoạt được đạo linh phù kia thì cho dù hắn có tiến vào một lần nữa cũng không thể thoát ra được. Lão đạo sĩ khoát tay, được rồi, ngươi bắt đầu luyện hóa tiểu chu tước và hoàng xà này đi. Pháp lực mà ta tích góp được cũng đã tiêu hao gần hết rồi, ảnh chiếu này tích cũng sắp tan biến rồi. Nhớ kỹ, đi đến trung tâm của ngũ hành địa, lấy đạo linh phù kia đi. Nếu như để đạo linh phù đó rơi vào trong tay người khác thì sau này ngươi cũng không thể nắm giữ được ngũ hành địa đâu. Trong khi nói chuyện thì thân hình lão nhân này dần dần trở nên trong suốt. Mà trên người hoàng xà bắt đầu tỏa ra một luồng khí tức hung ác, có vẻ đã bắt đầu tỉnh lại. Không tốt, Phương Hàn lập tức xuất ra ba kiện đạo khí bao vây lấy hoàng xà và thần điểu chu tước ở trong đó. Vô số thần thông oanh kích xuống, lập tức đánh ta hai thần thú hỏa hệ và thổ hệ, biến chúng thành nguyên khí tinh thuần. Hấp, vận khởi thần thông ngũ đế đại ma. Xuất ra hoàng đế thổ hoàng đạo và xích đế hỏa hoàng khí. Toàn lực hấp thổ hỏa hai loại nguyên khí của hoàng xà và chu tước. Vô luận là bạch hổ, thủy viên, chu tước, hoàng xà đều là nguyên khí ngũ hành tối tinh thuần nhất kết tinh lại. Ở trong huyền hoàng đại thế giới cũng không phải không thể ngưng kết ra được nguyên khí tinh thuần như vậy. Chỉ là đã sớm bị các tu sĩ có đại thần thông thu lấy để tu luyện hoặc luyện chế thành pháp bảo. Đan dược ban cho đệ tử. Cho dù là phạt mại hành của đế quốc đại huyền cũng rất khó có khả năng đưa ra nguyên khí tinh thuần như thế này. Cách này còn hiếm thấy hơn cả đạo khí. Phương Hàn đi tới ngũ hành địa này mới có cơ hội bắt gặp và đánh giết những thần thú này thu thập tinh khí của chúng. Nếu như ở trong huyền hoàng đại thế giới, dựa theo tốc độ tu luyện bình thường thì dù có tu luyện 200-300 năm cũng chưa chắc có thể luyện thần thông ngũ đế đại ma đến đại viên mãn. Đầu tiên là thần điểu chu tước bị xích đế hỏa hoàng khí đồng hóa. Phương Hàn cảm thấy ở trái tim trong người tỏa ra hơi nóng như có một dòng nham thạch chảy trong các mạch máu trong người. Mãnh liệt chảy khắp toàn thân rồi biến thành một luồng hỏa vân cuồn cuộn huyền phù ở trên đỉnh đầu. Không ngừng xoay chuyển. Thuế biến. Hóa ra vô số bính hỏa thần lôi. Từ bên trong bắt đầu vang vọng âm thanh như tiếng sát đánh. Hỏa vân ở trên đỉnh đầu hắn ẩn chứa một lực lượng vô cùng khủng bố, siêu việt toàn bộ các loại thần thông hệ hỏa khác. Bính hỏa thần lôi sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh, hỏa hoàng cương khí đã chính thức đại tới đại viên mãn. Lúc này trên đầu Phương Hàn đã có bốn đoàn lôi vân. Thanh đế mộc hoàng lôi vân, hắc đế thủy hoàng lôi vân, xích đế hỏa hoàng lôi vân, bạch đế kim hoàng lôi vân. Chỉ còn thiếu một đoàn lôi vân cuối cùng là thổ hoàng lôi vân còn chưa ngưng kết thành. Bởi vì luyện hóa tinh khí của hoàng xà kia vô cùng khó khăn, gian nan. Hoàng xà chính là thần thú hệ thổ cường đại nhất. Nếu như một chọi một bình thường thì chưa chắc Phương Hàn đã có thể chiến thắng được nói. Toàn lực tế luyện, ngũ hành tuần hoàn. Lúc này, thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn đã có 4 cách đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Cũng đã có chút bí quyết. 4 phiến lôi vân kiệt lực thu nhỏ lại. Quán trú toàn bộ lực lượng vào trong thổ hoàng cương khí. Trong nháy mắt đáy mượn kim sinh thủy. Mượn thủy sinh mộc. Mượn mộc sinh hỏa. Mượn hỏa sinh thổ. Uy lực của thổ hoàng cương khí trong nháy mắt tăng vọt, đem toàn bộ nguyên khí của hoàng xà hút lấy. Một đám lôi vân màu vàng đất rốt cuộc cũng xuất hiện. Lúc này trên đầu Phương Hàn đã có 5 đoàn lôi vân, ngưng tụ thành một cái hoa cái ở trên đỉnh đầu hắn. Không ngừng tỏa ra quang hoa 5 màu. Thấp thoáng tỏa ra một làn hương khí. Còn có mây trôi phiêu đãng xung quanh hoa cái. Nhất là ở trên đỉnh của nó vang lên vô số âm thanh niệm chú, tựa hồ là một thần chú hay gì đó, ca ngợi sự lợi hại của loại thần thông này. Mà ngũ tạng ở trong thân thể Phương Hàn cũng kết hợp lại thành một thể. Tạng phủ xảy ra một loại biến đổi về chất. Thân thể, cốt cách, da rẻ đều tản mát ra hào quang ngũ sắc. Giống như là một con bọ cánh cam rạng rỡ, lóng lánh dưới ánh đèn nhiều màu vậy. Mà não hải thứ hai của hắn cũng đột nhiên mở rộng. Không gian tinh thần lại một lần nữa bành trướng. Có thể dung nạp càng nhiều pháp lực, thần thông. Thậm chí ma diễm màu đen của xà thiên ma thủ đã bị dung hóa vào trong huyết nhục của hắc ám cũng biến đổi. Tỏa ra quang hoa 5 màu. Uy lực tăng lên rất nhiều. Trải qua nhiều sự gian nan, thống khổ. Đánh chết rất nhiều yêu thú ngũ hành. So với tu sĩ bình thường cố gắng, vất vả gấp trăm ngàn lần, rốt cuộc cũng đã luyện thành. Hay, hay, hay, Phương Hàn, thần thông ngũ đế đại ma rốt cuộc toàn bộ thành tựu đại viên mãn. Phá phá phá phá phá phá phá. Uy lực bực này quả thực không gì có thể sánh nổ. Mau mau dùng ngũ đế hoa cách làm căn cơ, thiêu đốt tinh thần hỏa, đem thần thông của mình luyện thành bổn mạng thần phù, tiến vào tầng thứ 6 quy nhất cảnh. Diêm cũng không thể nhịn được nữa, rối rít hô lên: thần thông này thật là lợi hại. Hiện giờ nếu như ta toàn lực đánh ra một kích cũng không thể lay chuyên được ngũ đế hoa cách này. Thanh âm tinh thiền có chút khan khan, hắn cảm giác được thần thông ngũ đế đại ma sau khi luyện thành thật là vô cùng khủng bố. Tốt, sắp tiến vào quy nhất cảnh rồi. Không biết bổn mạng thần phù này của ta sẽ có uy lực lớn đến mức nào. Phương Hàn tự nhiên không chút chần chờ. Muốn bước vào quy nhất cảnh cần có hai điều kiện. Một là thần thông ngũ hành luyện tới viên mãn. Thứ hai là có được tinh thần hỏa của bản thân. Hiện tại hắn đã có đủ cả hai điều kiện, tự nhiên là muốn bắt tay luyện ra bổn mạng phù lục của mình. Ở ngũ hành địa này có rất nhiều yêu thú cường đại. Hơn nữa lại có người của Thái Nhất Môn tiến vào. Phương Hàn nếu như không luyện ra được bổn mạng phù lục của bản thân, hợp nhất 55 loại thần thông trong người thì khó có thể đương đầu với bọn họ. Phốc phốc phốc phốc. Hắn há miệng mạnh mẽ phun ra toàn bộ thần thông của mình. 55 loại thần thông nối tiếp nhau bay ra, lần lượt hóa thành các loại trận pháp quay tròn xung quanh ngũ đế hoa cái. Đồng thời lúc này, Phương Hàn lại thi triển ra tinh thần hỏa của bản thân, không ngừng thiêu đốt, nung nấu các loại thần thông này. Từ từ từ, từ từ từ. Phương Hàn dốc toàn bộ pháp lực của bản thân để thiêu đốt tinh thần hỏa, không ngừng nung nấu. Cuối cùng 55 loại thần thông ngưng tụ thành một thể. Nhưng đúng lúc này, pháp lực của Phương Hàn lại có dấu hiệu không đủ. Ngay cả có cây thế giới không ngừng cung cấp nguyên khí thì pháp lực của Phương Hàn cũng có dấu hiệu không đủ dùng. Cái này tiêu hao thật là quá khủng bố. Nếu là pháp lực không đủ tiếp tế thì chẳng khác nào kiếm củi 3 năm đốt trong 1 giờ. Tất cả các loại thần thông đều bị tán đi mà Phương Hàn cũng sẽ biến thành một phế nhân. Chương 250. Quy nhất cảnh đại thành không xong. Nếu như không thể luyện thành thì toàn bộ thần thông sẽ tán đi, một thân tu vi này cũng hóa thành mây khói. có đại lượng nguyên khí tiên giới do cây thế giới cung cấp mà pháp lực của ta vẫn không đủ dùng. Không ngờ muốn luyện hóa 55 loại thần thông thành bổn mạng phù lục lại gian nan như vậy. Phương Hàn rốt cuộc cũng biết được vì cái gì mà không phải ai cũng có thể luyện thành bổn mạng phù lục cường đại. Bởi vì chuyện đó gần như là không thể. Đầu tiên là phải tu luyện một thời gian vô cùng dài. Cho dù là không tự mình tu luyện mà đi cướp đoạt kim đan của người khác thì sợ là não hải của bản thân cũng không thể dung nạp hết được. Huống hồ không có A Tỳ Môn thì căn bản không thể cướp đoạt được kim đan. Bởi vì cao thủ kim đan cảnh chỉ cần một tia thần niệm là có thể khiến kim đan tự bảo. Cho dù có được vận khí như Phương Hàn thì sợ là não hải không đủ khả năng dung nạp hết tất cả các loại thần thông. Cho dù là não hải có thể dung nạp được thì khi luyện hóa tất cả để đột phá tiến vào quy nhất cảnh cũng tiêu hao một lượng pháp lực vô cùng khủng bố. Căn bản không có khả năng chịu đựng được sự tiêu hao đó. Nếu như không phải Phương Hàn có cây thế giới duy trì thì sợ là khi vừa mới bắt đầu thiêu đốt thần thông đã tiêu hao hết toàn bộ pháp lực rồi thần thông tiêu tán, trở thành một phế nhân. Hắn cũng không ngờ rằng muốn luyện hóa 55 loại thần thông thành bổn mạng phù lục lại hao tổn lớn đến như vậy. Nếu sớm biết như vậy thì đã có chuẩn bị rồi. Có điều chuyện này cũng không trách được hắn. Người ở thiên nhân cảnh có thể có được 55 loại thần thông là vô cùng hiếm thấy. Một vạn năm cũng sợ là không có được một người như vậy, không có kinh nghiệm trong chuyện này cũng là bình thường. Nhanh lên, mau sử dụng toàn bộ pháp tinh ngọc thạch. Nhanh lên, Phương Hàn linh cơ chớp động. Hái cái bách bảo nang bay ra, đây là hai cái đoạt được của Thứ Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo. Tất cả pháp tinh ngọc thạch ở trong đó bay ra một lượt, liên tiếp nổ mạnh. Toàn bộ nguyên khí của chúng đều nhập vào trong người Phương Hàn. Lại dung nhập vào trong tinh thần hỏa. Tiếp tục thiêu đốt thần thông. Ba lý ba lạp. Ba lý ba lạp. Đống đống pháp tinh ngọc thạch hóa thành cho bụi. Phương Hàn có được thêm một lượng lớn pháp lực tiếp tục duy trì. Oanh long. Một âm thanh trầm muộn vang lên. Linh hồn của hắn rung động kịch liệt. Tinh vân bảo bảo bị chấn động đánh ngã lăn ra đất. Thân thể Diêm cũng run rẩy kịch liệt. Huyết Dạ Vương mở toa hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, không muốn để sót bất kỳ sự biến hóa nào. Trong thanh âm trầm muộn này, 55 loại thần thông cuối cùng cũng xung hợp lại một chỗ, biến thành một phù lục phức tạp dài 3 xích, rộng 9 tấc. Một cái phù lục vô cùng phức tạp. Điều quan trọng nhất là từ sâu bên trong phù lục tỏa ra một luồng quang hoa năm màu, mà ở bên ngoài lập lòe tinh quang sáng chói. Trong đó có vân lôi long hổ, sơn nhạc chân hình, các loại văn tự cổ quái, kỳ lạ, đao kiếm quyền ảnh. Thậm chí còn có một hình người ở trong đó mãnh mẽ đánh ra các loại quyền pháp, diễn luyện ra muôn hình vạn trạng các loại thủ ấm, vũ khí. Một luồng lực lượng từ trong hư không nổi lên, bức ép tinh vân bảo bảo. Thậm chí là ba kiện đạo khí ra xa khỏi Phương Hàn. Vô luận bọn họ có cố gắng như thế nào cũng không thể chống lại lực lượng của phù lục này. Phù lục này còn đang không ngừng thuế biến. Từng đợt vân khí tỏa ra, quấn quanh phù lục. Những luồng vân khí này không ngừng xoay tròn, kết hợp với quang mang năm màu ở sâu bên trong biến thành một đám những người tí hóa, những kinh văn cổ quái, những phù chú thần diệu. Có cả những kim giáp thiên thần, ngân giáp thiên thần lớn bằng ngón tay cái. Rồi những pháp khí hình như con ốt hư ảo hiện ra, phát ra âm thanh kỳ diệu. Suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ. Diêm và Tinh Vân bảo bảo đồng thời kinh hô. Bọn họ kinh ngạc là vì từ trong bổn mạng phù lục của Phương Hàn lại truyền ra âm tiếng tù và tiếng chống trận. Đây là dị tượng hiếm có. Phương Hàn đại ca luyện thành tiên cơ. Cha ta có nói với ta, người nào khi ngưng tụ ra bổn mạng phù lục, kim đan hoặc thiên địa pháp tướng có thể tạo nên dị tượng phát ra tiếng chống trận. Tù và thì có nghĩa là có cơ duyên vô cùng sâu dày. Ngươi như vậy có thể luyện thành tiên nhân. Suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ là nhờ căn cơ hùng hậu tạo nên dị tượng, cho thấy phẩm chất có thể biến thành tiên nhân. Tinh Vân bảo bảo và Diêm đồng thanh kinh hô. tu sĩ bình thường. Vạn người không có được một người tu luyện đến trường sinh bí cảnh. Thậm chí là trong 10 vạn người, 100 vạn người cũng không có được một người. Mà tu sĩ tu luyện tới trường sinh bí cảnh muốn tu luyện thành tiên, xóa bỏ vách ngăn thời không, phá mở cánh cửa tiên giới, phi thăng lên tiên giới thì lại càng khó khăn gấp bội. Muốn làm được chuyện này không biết cần phải có bao nhiêu kỳ ngộ cơ duyên tích lũy nhiều ít như thế nào. Hơn nữa từ lúc khai sơn lập địa đến nay, muốn luyện thành cũng không biết phải có căn cơ sâu dày đến mức nào. Muốn đột phá được một bước này thì phải có căn cơ hùng hậu. Mà căn cơ hùng hậu này biểu hiện là khi luyện thành bổn mạng phù lục, ngưng tụ kim đan, thiên địa pháp tướng sinh ra dị tượng suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ. Đương nhiên cái này cũng chỉ lại đại biểu cho việc Phương Hàn có được căn cơ hùng hậu mà thôi. Muốn thành tiên nhân còn phải đi một con đường vô cùng gian nan, vất vả, còn có hằng hà vô số khó khăn, ma luyện đang chờ đợi phía trước. Nhưng không thể nghi ngờ là bổn mạng phù lục này của Phương Hàn có uy lực vô cùng mạnh mẽ, đã hoàn toàn siêu việt huyết giả vương, nhật nguyệt ngũ tinh trạc, thậm chí vượt xa lực lượng hiện tại của Diêm. Hơn nữa bổn mạng phù lục này của bản thân hắn, là lực lượng của hắn, là do hắn gian khổ tu luyện mới có thể ngưng kết thành. Ha ha ha ha ha. Diêm huyết dạ vương, bây giờ chúng ta đi ra ngoài theo như lời tiền bối tìm lấy phù lục của ngũ hành địa. Hiện tại các ngươi toàn lực bảo vệ Tinh Vân Bảo Bảo. Ta đã có được bổn mạng phù lục của mình, cũng không cần các ngươi bảo vệ nữa rồi. Trong đó có ẩn chứa thần thông ngũ đế đại ma, vạn tà bất xâm, chư pháp bất phá. Phương Hàn để mặc cho bổn mạng phù lục huyền phù trên đỉnh đầu thoáng cách đã vọt ra khỏi lòng đất, đi lê trên mặt đất. Quang hoa của phù lục chiếu đến chỗ nào thì bùn đất chỗ đó đều biến thành thể khí, hóa thành thổ hoàng tinh khí bị hắn hút lấy. Hiện tại hắn có thể thi triển thổ độn đi xuyên qua bùn đất, núi đá, hóa thành mậu thổ nguyên khí. Đây là ảo diệu của thần thông ngũ đế đại ma, cũng là uy lực của bổn mạng phù lục. Hiện tại Phương Hàn chỉ cần xuất ra bổn mạng phù lục thì có thể đánh ngang tay với đạo khí. Cho dù cao thủ kim đan cảnh có tự bảo kim đan cũng không thể nổ chết hắn được. Nhiều lắm cũng chỉ có thể làm cho hắn bị thương mà thôi. Đương nhiên, nếu như kim đan ngưng tụ 20 loại thần thông nổ mạnh thì cũng có chút nguy hiểm. Nhưng cũng chỉ là chút nguy hiểm mà thôi. Cho nên với uy lực như vậy, cũng không cần pháp bảo nào bảo vệ. Bổn mạng phù lục chính là một bảo bối tốt nhất dùng để tấn công hoặc phòng thủ. Vừa xông ra khỏi mặt đất, Phương Hàn liền có một loại cảm giác đắc chí thỏa mãn, một loại cảm giác ngạo thị thiên hạ. Mắt hắn nhìn về đường chân trời xa xăm, có cảm giác như quân lâm thiên hạ. Không ai có thể ngăn cản được bước chân của mình. Mạnh Thiểu Bạch, nếu như ngươi gặp lại ta thì ta chắc chắn sẽ đánh ngươi như đánh một con chó. Vô sinh kiếm đạo của ngươi căn bản không thể phá được bổn mạng phù lục của ta. Ta rốt cuộc đã luyện thành tầng thứ 6 thần thông bí cảnh quy nhất cảnh rồi. Ha ha ha. Về phần Hoa Thiên Đô thì thời điểm ngươi giống như một con chó cũng không còn xa đâu. Phương Hàn gào thét bay nhanh về phía trước. Lúc nãy đã biết được đệ tử Thái Nhất Môn cũng tiến vào ngũ hành địa này. Hắn tự nhiên là muốn cướp được phù lục điều khiển ngũ hành địa này trước. Tuy không biết tấm phù lục này còn có tác dụng gì khác hay không, nhưng theo như lời của Viễn Cổ Ma Tôn thì sau khi có được phù lục này có thể thoải mái ra vào ngũ hành địa. Còn muốn cái gì nữa? Hơn nữa chuyện đi ra ngoài là một vấn đề mấu chốt, không thể để phù lục này rơi vào trong tay người khác được. Nếu như không lấy được phù lục này, hắn không thể đi ra ngoài được, cũng không thể ra ngoài theo thông đạo của Thái Nhất Môn. Chẳng lẽ lại chờ trưởng giáo tới cứu lần nữa sao? Hắn cũng không muốn bị người khác đánh giá là vô dụng. Ở ngũ hành địa này tu luyện thần thông ngũ đế đại ma, tiến vào quy nhất cảnh, Phương Hàn cũng biết được tầm quan trọng của thánh địa này. Đó là một sân huấn luyện tốt nhất cho các đệ tử trong môn phái. So với thiên ma chiến trường của Vũ Hóa Môn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói bản thân mình có thể luyện thành nguyên anh đan giúp cho đệ tử ngoại môn, Nội môn luyện thành thần thông thì ngũ hành địa này có thể giúp cho rất nhiều cao thủ thần thông bí cảnh luyện cương khí đến đại thành. Cũng có thể giúp cho cao thủ thiên nhân cảnh nhanh chóng bước vào quy nhất cảnh. Có hai thứ tài nguyên cần nhiều nhất đối với tu sĩ thần thông bí cảnh. Thứ nhất là đan dược, thứ hai là ngũ hành tinh khí. Muốn thu thập đu thì phải hao phí cả đời chạy đi chạy lại thu thập, luyện chế. Ở trong các đại môn phái còn đỡ, có rất nhiều tài nguyên hỗ trợ, còn các tán tu thì thê thảm hơn rất nhiều. Hơn nữa ngũ hành địa này còn có thần thú cường đại như bạch hổ, chu tước, hoàng xà. Thậm chí là kim tinh đoạt mệnh thần phong, hỏa ô nha, một cự nhân. Đều là những bảo bối quý hiếm. Người bình thường thu được một cái cũng có thể luyện thành pháp bảo hoặc con rối để tăng cường thực lực của bản thân. Trước là thu lấy phù lục mà lão nhân nói, sau đó đánh với người của Thái Nhã Môn một trận. Luyện thành được bổn mạng phù lục, hiện giờ Phương Hàn có hùng tâm vạn trượng. Sưu sưu sưu sưu sưu. Trong khí cấp tốc phi hành, Phương Hàn đã kinh động rất nhiều cường đại yêu thú. Lúc này hắn đã đi sâu vào trong ngũ hành địa. Không còn bóng dáng của các tiểu yêu thú nữa. Không có các loại như hỏa ô nha, thần phong gì gì đó. Nhưng những yêu thú xuất hiện càng ngày càng lớn mạnh, xuất hiện rất nhiều thần thú cường đại. Hống, hống, hống. Dưới mặt đất của một ngọn núi xuất hiện thủy quang, ngưng kết tạo thành một tòa băng tinh. Bên trong băng tinh ẩm ẩm có thể thấy được một con rùa đen đầu rồng, thân rùa, đuôi rắn vô cùng quái dị. Trên giáp của nó có rất nhiều bùa chú lập lòe, tỏa ra thủy tinh hoa vô cùng cường đại. Đây chính là Huyền Vũ. Thần thú hệ thủy, Huyền Vũ. Tu sĩ loài người, ngươi dám xâm nhập vào lãnh địa của ta. Huyền Vũ nhìn Phương Hàn, phát ra âm thanh trầm thấp, nặng nề. Giết! Phương Hàn cũng không nói nhiều, bổn mạng phù lục ở trên đỉnh đầu lập tức bay ra, đánh về phía Huyền Vũ. Huyền Vũ lạnh lùng cười, mồm há to phun ra vô số quỷ thủy thần lôi. Nhưng quỷ thủy thần lôi vừa đụng phải bổn mạng phù lục của Phương Hàn thì liền tiêu tán trong phút chốc. Đột nhiên giải thể. Còn bị phù lục hấp thu hết nguyên khí lưu lại. Sau đó, phù lục lại lớn lên, hóa thành 55 đạo kiếm khí, xoắn lại với nhau đánh mạnh xuống. Oanh, long, cả Huyền Vũ và ngọn núi dưới chân nó bị đánh cho nát bấy. Hóa thành một làn hơi nước màu xanh sáp nhập vào trong phù lục của Phương Hàn. Phương Hàn liền cảm giác được hắc đế thủy hoàng quyền ở trong phù lục của bản thân lại mạnh thêm một chút. Thủy vân vốn chỉ có thể bao trùm phạm vi 10 dặm. Nếu mở ra phạm vi quá lớn thì cũng không thể phát ra quỷ thủy thần lôi. Nhưng hiện giờ thủy vân có thể bao trùm phạm vi 100 dặm mà vẫn có thể phát ra quỷ thủy thần lôi. Diêm, huyết dạ vương, tinh thiền, tinh vân bảo bảo từ phía sau chạy tới. Thấy được một màn này thì há hốc mồm, ngây ngốc nhìn. Một thần thú thủy hệ Huyền Vũ do thủy nguyên khí cường đại hóa thành, có lực lượng tương đương với cao thủ kim đan cảnh lại bị giết trong nháy mắt. Bổn mệnh phù lục này rốt cuộc là cường đại đến mức nào? Hừ, cái này cũng không tính là gì. Huyền Vũ này tuy có thể so sánh với cao thủ kim đan cảnh nhưng lại thiếu đi sự linh hoạt. Cơ biến, ta sớm muốn cũng thử tìm một cao thủ kim đan cảnh để thử tay. Phương Hàn ngạo nghễ nói.